Chương 326. Giọng nói của người phụ nữ văng vẳng bên tai làm người ta phát hoảng. Càng muốn rời đi sự chú ý thì đại não lại càng không nghe sai bảo. Chỉ muốn biết rõ người phụ nữ đang gào thét kia đang gọi tên ai. Trên những bức tường xung quanh bắt đầu xuất hiện những dấu tay máu rõ nét. Trên con đường mà nhóm Trần Ke đang đi như đã từng xảy ra rất nhiều chuyện thảm khốc. Đừng nghe, mau đi thôi. Trần Ke cảm giác có thứ gì đuổi tới. Tay cầm búa của bác sĩ nát sọ, lưng đeo ba lô đứng phía sau. Những oan hồn kia không muốn bị hành hạ nữa. Chúng muốn thoát khỏi sự khống chế của nữ quỷ, nên đây là cơ hội duy nhất của bọn chúng. Trong đêm tối như có cơn mưa vô hình rơi xuống, không khí trở nên ẩm ướt hơn. Một mùi máu tanh thoang thoảng bên mũi, dường như con đường đã trở nên phức tạp hơn rồi. Người phụ nữ dần tiến đến gần, giọng nói cũng bắt đầu thay đổi, trùng khớp với âm thanh nào đó trong ký ức, nghe như tiếng kêu gào của những người thân thiết nhất trong cuộc đời này vậy. Đây hình như là giọng nói của con gái tôi. Ông cụ Bạch quay về sau thử. Là ma quỷ đang giả mạo ư? Trần Ke đặt tay lên ấn vai ông. Đừng quay đầu lại, đừng đáp lời. Anh vừa nói với ông cụ Bạch xong thì lão Ngụy dẫn đường ở đằng trước lại xuất hiện vấn đề. Mọi người nhìn lên ngôi nhà phía bên trái xem. Lão Ngụy hét lên xong, tay trực tiếp đặt vào súng, cảm xúc rất kích động. Trên ngôi nhà. Trần Ke nhìn về phía căn nhà bên cạnh, đồng tử cũng nheo lại. Có một người đang ngồi xổm trên mái hiên của ngôi nhà cũ. Cả người kẻ đó gầy khô, cánh tay rất dài, giống y như con khỉ. Đây là thứ gì? Trần Ke chưa bao giờ thấy ma quỷ như vậy, trông nó cũng không giống oan hồn. Trước đây tôi từng nghe cha nói về thứ này, hình như gọi là quỷ hiên. Vẻ mặt của ông cụ Bạch rất tệ. Buổi tối, thứ này sẽ trèo lên mái hiên nhà, đợi sau khi chủ nhà đi ngủ thì chui vào trong nhà từ cửa sổ, lấy cắp quần áo của chủ nhà và hút sạch máu của người đó. Ở nông thôn đều có truyền thuyết về quái vật này, thế nhưng chưa ai từng nhìn thấy cả. Ánh mắt của Trần Ke rời khỏi người con quái vật, chỉ cần không phải áo đỏ thì anh không sợ. Không cần quan tâm đến nó, chúng ta đi thẳng qua đó. Ba người ôm đứa bé chạy ngang qua quỷ hiên. Dường như ma quỷ nằm trên mái hiên đó rất có hứng thú với người sống. Hai cánh tay gầy gò móc lấy mái hiên, treo ngược người trên mái, đuổi tới chỗ đám Trần Ke. Cái thứ ma quỷ này vô cùng thông minh, vừa không lại gần cũng không cách xa, luôn giữ một khoảng cách như đang chờ đợi cơ hội. Chẳng bao lâu sau, con quỷ hiên thứ hai đã xuất hiện. Sự khác biệt của chúng với người sống rất lớn, xương của chúng nhô ra ngoài, mắt rất nhỏ, trong miệng đầy những răng nhọn. Trần Ke, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Đây là lần đầu tiên lão Ngụy gặp phải tình huống thế này. Nếu như ông trời cho ông một cơ hội lựa chọn lại, ông tuyệt đối sẽ không theo Trần Ke chạy vào trong sơn thôn này. Hai người không cần quan tâm gì hết, cứ chạy ra phía ngoài là được rồi. Trần Ke vốn chẳng để ý tới những con quỷ hiên này. Thứ thật sự khiến anh lo lắng là áo đỏ, là thứ âm thanh cứ luôn văng vẳng bên tai kia. Nguy hiểm có thể nhìn thấy được thì đó không gọi là nguy hiểm. Thứ từ đầu tới cuối luôn không nhìn thấy mới là thứ đòi mạng. Ba người lại chạy về phía trước được mấy mét. Lúc vào góc rẽ thứ hai, quỷ hiên phía sau cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Có điều những ma quỷ này đã sinh sống ở đây rất lâu nên vô cùng cẩn thận. Bọn chúng không công kích người sống ngay mà đặt mục tiêu lên chiếc ba lô sau lưng Trần Ke. Mấy cánh tay gầy khô chụp vào ba lô. Lúc này Trần Ke đã không nhịn được nữa. Anh vung búa của bác sĩ nát sọ đập vào tay quỷ hiên, rồi ấn vào công tắc của máy cassette mini. Đánh nhanh thắng nhanh. Trong lúc Trương Nhã đang ngủ say, Hứa Âm là chiến lực mạnh nhất trên người Trần Ke. Lệ quỷ này vừa ra tay thì không chết sẽ không dừng lại.